Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, lão già. Người đến dừng bước, to lớn cửa lớn màu vàng óng trước đó, mấy cái kim giáp thị vệ yên tĩnh đứng ở nơi đó. Từng cái sắc mặt lạnh lùng nhìn phía trước Trần Minh, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nơi đây chỉ có đế Trần thị tộc nhân, còn có thu đến thiếp mời nhân tài có thể vào, người không có phận sự không cho phép tới gần. Mấy cái kim giáp hộ vệ đứng lặng tại màu vàng đài môn trước đó, nhìn phía trước Trần Minh, sắc mặt không có chút nào ba động. Bọn hắn nói xuống ý tứ rất đơn giản, để Trần Minh từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Trước mắt đế điển hiển nhiên cũng có quy cách khác biệt, giống như là tại ngoại giới, trong đó chỗ phần lớn đều là một chút võ giả tầm thường, thực lực phần lớn còn không bằng Trần Minh. Đi vào nơi này, một mặt là vì xem đế Trần thị đế nhan, một phương diện khác cũng là thuận tiện cùng cái khác người luận đạo, còn có tiện thể cọ một cái chỗ tốt. Trước đó hai vị kia thánh hiền luận đạo sinh ra trên trời rơi xuống kim hoa, chính là trong đó chỗ tốt một trong. Trừ những cái kia nhìn không thấy sờ không được chỗ tốt bên ngoài, có thể tiếp xúc gần gũi thánh hiền, lắng nghe thánh hiền ở giữa đến phiên, bản thân cái này liền là một cơ duyên to lớn, tuyệt đối không uổng công bọn hắn tới đây một lần. Mà tại cái này quạt màu vàng cửa lớn nội bộ, hiển nhiên liền là một chút thực lực càng mạnh võ giả, một chút nghiền nát phía trên thậm chí cả thánh hiền cấp bậc tồn tại đều ở vào trong đó. Ở trong đó tụ tập, căn bản không ở bên ngoài giới, trong đó quy cách rõ ràng so bên ngoài cao không chỉ một bậc. Trần Minh bình tĩnh đứng lặng tại nguyên chỗ, nhìn phía trước cửa lớn màu vàng óng, còn có cái kia mấy tên mặc kim giáp hộ vệ. Không có nói nhiều, chỉ là khí tức trên thân chậm rãi khuếch tán ra, nghiền nát đỉnh phong lực lượng theo trên người hắn chậm rãi truyền ra. Cái kia một cỗ khí tức cơ hồ muốn áp sập thương khung, để chung quanh thiên địa cũng vì đó một trận vặn vẹo. Mênh mông thần lực chậm rãi khuếch tán, sau đó tại phía trước, cái kia mấy tên kim giáp hộ vệ hơi kinh ngạc. Giờ khắc này sắc mặt bắt đầu có chút hòa hoãn, xác nhận trước mắt cái này một vị là hợp cách cường giả, mà không phải một ít thật giả lẫn lộn gà thịt về sau. Phía trước mấy tên kim giáp hộ vệ sắc mặt dịu đi một chút, trong đó cầm đầu cái kia một người nhẹ gật đầu, đang muốn mở miệng nói cái gì, một điểm biến hóa tại nguyên chỗ lần nữa sinh ra. Tại Trần Minh khí tức hiển lộ một khắc này, trước mắt cửa lớn màu vàng óng bắt đầu có dị động. Một mai màu tím tinh thạch tại trên đó bắt đầu chấn động. Sau đó một điểm màu tím ánh sáng nhạt rủ xuống, trực tiếp rủ xuống đến Trần Minh trên thân. Đế Trần thị huyết mạch khí tức bắt đầu theo Trần Minh thân thể bên trên khuếch tán. Một chút xíu mênh mông cuồn cuộn lực lượng bắt đầu truyền ra, truyền vang bốn phương, để bốn phương tám hướng người đều có thể cảm thụ được. Mênh mông, tôn quý, thần thánh khí tức đang không ngừng hiện lên, mang theo một cỗ không ai bì nổi uy nghiêm ở chỗ này bộc phát. Nguồn gốc từ đế Trần thị đế huyết bắt đầu tự phát khôi phục. Ở trước mắt màu tím tinh thạch chiếu rọi một khắc này, tại Trần Minh trên thân, một loại biến hóa bắt đầu sinh ra. Từng đạo tử khí theo Trần Minh trên thân dâng lên. Giờ khắc này, đôi mắt của hắn bắt đầu có chút biến hóa. Một đôi thâm thúy thuần túy hai con mắt màu đen biến thành màu tím. Đạo đạo màu tím phức tạp hoa văn tại Trần Minh trên trán bắt đầu hiện lên. Kia là thần bí mà huyền ảo đế văn, minh khắc giữa thiên địa huyền bí. Giờ khắc này ở Trần Minh thân thể bên trên hiển hiện mà ra. Giờ khắc này, nương theo lấy thể nội đế Trần thị huyết mạch khôi phục, Trần Minh yên tĩnh đứng lặng tại chỗ. Giờ khắc này giống như một tôn thượng cổ đại đế hàng lâm, toàn thân trên dưới tràn đầy một loại mênh mông uy nghiêm, thần thánh mà không ai bì nổi, làm người kính sợ. Tại màu vàng đại môn trước đó, cảm thụ được Trần Minh trên thân dị dạng, cái kia mấy tên kim giáp thần đem trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giờ khắc này ngơ ngác nhìn trước mắt Trần Minh, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại, không biết nên nói cái gì. Đế Trần thị huyết mạch khí tức, cửa lớn màu vàng ống nội bộ, tại một chỗ đình viện bên trong, hai vị thánh hiền ở trong đó ngồi ngay ngắn. Lúc này trong đó một vị lão giả sắc mặt kinh ngạc, xoay người nhìn về ngoại giới, cảm thụ được ngoại giới dâng lên cái kia một cỗ khí tức không khỏi hơi kinh ngạc. Hùng hậu như vậy, là vị nào đế tử hàng lâm sao? Đế điển khai triển 300 năm, tuyệt không nghe nói vị nào đế tử xuất quan. Tại lão giả đối diện, một vị khác áo bào đen lão giả lắc đầu. Cái này một cái sắc mặt đồng dạng hơi kinh ngạc, bọn hắn có thể cảm nhận được nơi xa dâng lên cái kia một cỗ huyết mạch khí tức. Có thể cảm nhận được cái kia một cỗ huyết mạch khí tức mênh mông. Cái kia tuyệt không phải là tầm thường đế Trần thị tộc nhân đủ khả năng so sánh. Huyết mạch mạnh, đạt đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng, cho dù là đế Trần thị thân tử. Những cái kia xưng là đế tử tồn tại, chỉ sợ cũng bất quá như thế. Không biết hầu gia hàng lâm, mong rằng tha tội. Cửa lớn màu vàng ống bên ngoài, cảm nhận được Trần Minh trên thân dâng lên cái kia một cỗ khí tức. Trước mắt kim bào thần tướng sắc mặt một cái trở nên cung kính, hướng về Trần Minh thật sâu hành lễ. Bọn hắn cũng không biết rõ Trần Minh lai lịch, bất quá những thứ này tại thời khắc này đã không trọng yếu. Trên người đối phương cái kia một cỗ đế Trần thị huyết mạch là vô pháp che giấu. Như thế huyết mạch độ tinh khiết, cho dù tại đế Trần nhất tộc bên trong, chỉ sợ cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật. Cảm nhận được điểm này, bọn hắn lại không có nói cái gì, không dám lại tiếp tục ngăn cản, liền tranh thủ trước mắt đại môn mở ra. Lộ ra phía sau con đường, nhìn trước mắt rộng mở đại môn, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, không do dự, trực tiếp mang theo sau lưng Trương Tam Lý mấy người cất bước đi vào. Nhìn Trần Minh đi theo phía sau Trương Tam Lý mấy người, cái kia mấy tên kim bào thần tướng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là không có mở miệng ngăn cản, mặc cho bọn hắn đi theo Trần Minh đi vào chung. Cửa lớn màu vàng ống bên trong phong cảnh có khác chỗ đặc thù. Nơi này bị người bố trí thủ đoạn đặc thù, trong đó thiên địa vạn đạo quy tắc cùng ba động vô cùng rõ ràng, vô cùng kịch liệt. Thiên địa vạn đạo ở chỗ này thỏa thích hiển hóa, đủ loại quy tắc chi lực vô cùng nồng đậm, làm người có thể rõ ràng cảm giác ở nơi này tu hành muốn xa so với ngoại giới thời điểm dễ dàng nhiều. Một ngày chi công đủ để bù đắp được tại ngoại giới tu hành 10 ngày. Một mảnh thần thánh mênh mông tràng cảnh ở trước mắt hiển hóa. Trần Minh ngẩng đầu, quan sát bốn phía có một ít hoa cỏ đứng lặng, tại trong đó sinh trường. Tại cách đó không xa phía trước, mười mấy khỏa cao mấy trăm thước màu vàng cổ thụ tại phía trước đứng lặng. Màu vàng cổ thụ phía trên, điểm điểm dư thừa linh cơ đang chảy, trên đó mỗi một mảnh lá cây, mỗi một khối vỏ cây phía trên đều tràn đầy một loại mênh mông khí cơ. Trong đó ẩn chứa có thể xưng vô tận sinh mệnh lực. Một loại thần thánh khí cơ ở trong đó chảy xuôi, kia là một cỗ mênh mông quy tắc lực lượng, ở trong đó không ngừng chảy cùng diễn hóa. Phàm nhân nếu như có thể lấy trong đó một chút huyền bí, đều có thể nhảy lên một cái, lột xác thành cường đại võ giả, cho dù một bước thành tựu thiên nhân cũng không phải không có khả năng. Không hề nghi ngờ, đây là cái thế khó tìm chân bảo, phóng tới ngoại giới chỉ sợ cả thế gian khó tìm, nhưng ở trước mắt lại cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Trước mắt nơi này tất cả mọi thứ không có giống nhau là phổ thông, cho dù là một hoa một cây, một ngọn cây cọng cỏ ở giữa đều ẩn chứa tuyệt thế pháp tác lực lượng. trong đó có cấp độ sâu khí cơ đang nổi lên cùng chảy xuôi. Phàm nhân hay là không có cách nào nhìn ra thứ gì. Nhưng đối với chân chính người biết nhìn hàng mà nói, những vật này liền giống như là trong truyền thuyết thần thoại chân bảo đồng dạng. Mỗi một dạng đều cả thế gian khó tìm, nhưng ở lúc này lại khắp nơi đều có, liền giống như là đi vào thần ma trong nghĩa trang. Trước mắt nơi này vị trí đồ vật không có giống nhau là đơn giản. Liền xem như nhìn như thường thường không có gì lạ đồ vật. Ở nơi này chịu đựng được như thế bàng bạc khí cơ tẩy lễ. Cuối cùng cũng sẽ chậm rãi thuế biến, trở nên cực kỳ bất phàm cùng thần thánh. Có một loại mênh mông khí cơ. Đối mặt đây hết thảy, Trần Minh trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng nhìn qua thần sắc coi như bình thường. Không có quá lớn phản ứng. Bất quá tại phía sau hắn, Trương Tam Lý đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Hắn mở to hai mắt nhìn cảnh sắc chung quanh, cảm thụ được những cái kia cỏ cây bên trong ẩn chứa tuyệt thế khí cơ. Giờ khắc này có chút bứt rứt bất an, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, một bộ ngo ngoe muốn động lại không dám động bộ dáng. Để người nhìn không khỏi bật cười. Một bên Phượng Vũ nhìn qua cũng có chút khẩn trương, lúc này đứng tại Trương Tam Lý bên cạnh, sắc mặt nhìn qua cũng có chút co quắp, tới một mức độ nào đó, cũng khó trách hai người là như thế một bộ phản ứng. Trước mắt nơi này đồ vật thực tế là quá mức kinh thế. Có thể nói chung quanh tùy ý chọn một chút đồ vật cầm tới huyền giới bên trong, đều đủ để gây nên một đám người lớn tranh đoạt. Sẽ sửa chữa lên kinh khủng trinh phạt, lệnh vô số người điên cuồng, vì đó không tiếc tất cả, cho dù là tại thế Phật Vương chờ lúc ấy cường giả đứng đầu đều muốn động dung. Vô pháp cảm thấy bình tĩnh, đừng nói là hai người bọn họ, liền lúc này Trần Minh trong đầu loạn ma đều đã không nói. Cảm thụ được chung quanh những cái kia thần vật tồn tại, giờ khắc này trực tiếp trầm mặc xuống. Ngược lại là tại Trần Minh một bên Khâu Tiểu Nhã, bởi vì bản thân là phàm nhân duyên cớ, lúc này ngược lại là không có nhận quá lớn ảnh hưởng. Vẫn nhảy nhót tưng bừng, thỉnh thoảng hiếu kỳ đi tới đi lui, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Đi thôi, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh. Nhìn phía sau Trương Tam Lý mấy người nhàn nhạt mở miệng nói ra. Sau đó một ngựa đi đầu, dẫn đầu đi ở phía trước, đi về phía trước một khoảng cách. Tại phía trước, một thân ảnh bắt đầu xuất hiện. Kia là một người mặc trường bào màu đen lão nhân. Lão nhân mặc trên người một thân áo bào đen, tóc dài đã hoa râm, nhìn qua rất lớn tuổi, có chút già yếu. Hắn nhìn qua thường thường không có gì lạ, một tấm già nua khuôn mặt phía trên tràn đầy nếp nhăn cùng tỉ mỉ hoa văn. Lúc này mang trên mặt mỉm cười, cứ như vậy đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới khí tức 10 phần tầm thường, liền như là một phàm nhân bình thường đồng dạng. Lão nhân đứng lặng tại phía trước, nhìn trước mắt đi tới Trần Minh, trên mặt lộ ra mỉm cười, các hạ cuối cùng đã tới. Trên mặt hắn mang theo mỉm cười, mở miệng nói ra, ta ở chỗ này, đã đợi các hạ rất nhiều năm, rất nhiều năm. Trần Minh thân thể dừng lại, nhìn phía trước lão giả, trên mặt lộ ra chút ngoài ý muốn. Hắn đi vào trong thế giới này, có vẻ như tổng cộng cũng không có vượt qua thời gian một năm. Lão giả trước mắt lại chững chạc đàng hoàng nói với hắn. Ở chỗ này chờ hắn rất nhiều năm thời gian, cái này không khỏi để người cảm thấy có chút hoang đường, cũng có chút ngoài ý muốn. Người tại bậc này bao lâu? Trần Minh sắc mặt không thay đổi, mở miệng hỏi. Không biết. Lão giả mỉm cười lắc đầu, mở miệng cười nói ra, theo các hạ vừa mới hàng lâm bắt đầu, liền một mực tại nơi này chờ. Ta biết các hạ trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, cũng biết các hạ lần này tới mục đích. Trên mặt hắn mang theo mỉm cười, nhìn Trần Minh nhẹ nhàng nâng đầu, nói ra, bất quá bây giờ, mời cùng lão phu tới đi. Ngươi mong muốn người nhìn thấy, ngay ở phía trước chờ ngươi. Trần Minh trong nội tâm nhảy một cái, giờ khắc này kém chút duy trì không được chính mình bình tĩnh. Hắn thật sâu nhìn lão giả trước mắt, giờ khắc này rất khó nói trong lòng là dạng gì tâm tình. Cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn lão giả trước mắt, phía trước dẫn đường đi, sắc mặt hắn bình tĩnh, đối phía trước lão giả mở miệng nói ra, như vậy, mời đi theo ta đi. Lão giả sắc mặt bình tĩnh, mang theo nhàn nhạt mỉm cười, giờ khắc này yên lặng xoay người hướng về phía trước đi đến. Ở phía trước một mình dẫn đường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.